Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520, chương 520, có thể là nguyên nhân này. Tiểu thế giới chủ thành bên trong, lại là Tần Dao cầm dẫn đầu hạ. Mênh mông binh sĩ bắt đầu hướng khu vực bên ngoài xuất phát. Khu vực bên ngoài chính là sụp đổ cấm kỵ chi địa. Nhưng vì bảo hộ chủ thành con dân cùng người thân, những binh sĩ này trên mặt không một khiếp nhược chi sắc. Bọn hắn thấy chết không sờn, đã sớm đem sinh tử không để ý. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn muốn rời khỏi chủ thành thời điểm, một người mặc quần yếm tiểu oa nhi hai tay ôm mang mặt mũi tràn đầy kiêu căng ngăn tại chi bộ đội. Này phía trước, đây là nhà ai hài tử? Tần Dao cầm thở dài. Đối bên người một binh sĩ nói, người đi đem hắn đưa đến một bên, miễn cho chúng ta chỗ qua tổn thương đến hắn. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Người binh sĩ kia nhảy lên tiến lên, vừa là muốn ôm lên đứa trẻ này. Nhưng ngoài dự liệu đến, một cỗ lực lượng mãnh liệt truyền đến, trực tiếp đem hắn trên dưới 100 bước nhiều. Đám người thấy như thế, nhao nhao kinh hãi. Tần Dao cầm, ta là tới tìm ngươi. Tiểu hài nâng lên non nớt khuôn mặt nhỏ, ánh mắt không hề cố kỵ rơi vào Tần Dao cầm trên người. Rõ ràng chỉ là cái tiểu hài, nhưng trên thân năng lượng ẩn chứa to lớn như thế, ta thậm chí nhìn không ra cảnh giới của hắn. Tần Dao cầm bản còn từ trong lúc kinh ngạc đâu. Nghe được tiểu hài nói như vậy, nghi ngờ nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Cùng ngươi nói chuyện, bất quá người ở đây quá nhiều, không tiện chúng ta nói chuyện. Ta không có thời gian cùng ngươi đàm. Dưới mắt chính là xuất binh thời điểm, mời ngươi tạm thời tránh ra, đợi ta trở về thời điểm lại nói. Tiểu hài hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ động, con đường phía trước lập tức băng liệt thành một phương to lớn hạp cốc. Một màn này, để Tần Dao cầm cùng toàn bộ binh sĩ quá sợ hãi. Tần Dao cầm, ta muốn đơn độc nói chuyện cùng ngươi. Chưa là nghĩ đến tiểu hài này thế mà lợi hại đến loại tình trạng này. Tần Dao cầm cùng bên người hai cái phó tướng ngắn ngủi thương lượng một chút. Hoàn toàn bất đắc dĩ trả lời. Tốt, a, bên cạnh có gia quán trà. Ngươi cùng ta đi vào nói chuyện. Tiểu hài nghe chi, rốt cục hài lòng. Sau đó ôm mang mặc quần yếm uy phong lẫm lẫm đi vào quán trà. Quán trà bên trong, hai người ngồi đối mặt nhau. Tần Dao cầm thực tế buồn bực. Rõ ràng mới là một tuổi nhiều, có thể thực hiện vì cử chỉ lại là lộ ra tương đương lão thành. Cuối cùng là con cái nhà ai? Tần Dao cầm, ta đến thực hiện hôn ước của chúng ta. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hôn ước? Không tệ, lúc trước Trường Sinh Đại Đế đáp ứng muốn đem nữ nhi của hắn gả cho ta. Đáng tiếc ta lại muộn xuất sinh nhiều năm như vậy, nhưng không quan hệ. Chúng ta có thể tạm thời lập xuống thể ước, chờ ta lớn lên liền muốn cưới ngươi làm tân nương của ta. Tần Dao cầm, ngoặc kép, nàng là sửng sốt ngây người ngốc. Đột nhiên chạy đến một người mặc quần yếm tiểu thí hài nói cái gì thực hiện hôn ước. Lời này có thể tin. Tần Dao cầm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang gạt ngươi? Ngươi cứ nói đi, ta còn muốn xuất binh. Cũng không có thời gian ngươi ở đây chuyện phiếm. Nếu như ngươi chỉ là kể ra những chuyện nhàm chán này, ngươi tìm nhầm người. Tiểu hài thở dài nói, ngươi có biết hay không, thực lực của ngươi rất yếu. Ngươi mang theo bọn hắn xuất chinh, sẽ chỉ bạch bạch chôn vùi các ngươi tính mạng của tất cả mọi người. Bộ đội của ta không có tham sống sợ chết chi đồ. Không có tham sống sợ chết cố nhiên khả kính, có thể bạch bạch chết kia cùng ngu ngốc không có gì khác biệt. Tần Dao cầm nhíu nhíu mày, đây là chúng ta sự tình, không liên quan gì đến ngươi. Cáo từ, chờ một chút, Tần Dao cầm ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là nghiêm túc. Vậy thì tốt, ta cũng nói cho ngươi, ta cùng hành động cũng là nghiêm túc, nếu như ngươi lại dây dưa, Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta không tìm đến ngươi đánh nhau. Ta là tới tìm ngươi thực hiện hôn ước. Ta muốn ngươi làm ta mới. Bá một đạo lăng lệ ánh đao lướt qua. Giữa hai người cái bàn trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Không muốn lại mở loại này nhàm chán trò đùa. Ta còn muốn xuất binh. Không có rảnh rỗi cùng ngươi tại nơi này nói bậy. Tần Dao cầm đi. Sau đó nàng chết. Thời gian hồi sóc đã thành chuyện thường ngày. Thực sự là, thật là, chủ nhân ngươi có phải hay không muốn chết cười ta? Nguyệt Hoa hiện tại con mắt đều cười thành khe hở. Che môi đỏ cười trộm bộ dáng tuyệt không thục nữ. Cười cái gì? Có cái gì tốt cười? Chủ nhân ngươi thật sự là kỳ tài. Thế mà để một cái tiểu thí hài đi nói cái gì hôn ước? Đừng nói Tần Dao cầm. Đổi thành bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể đáp ứng. Dương Vân ngưng trọng nói. Vấn đề không ở nơi này đi. Ta rõ ràng để đứa trẻ kia hiện ra cấp cao thao tác. Chẳng lẽ thực lực rất mạnh, người khác liền sẽ gả sao? Lại nói, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy lại co đầu rút cổ tại thành trì bên trong. Đoán chừng Tần Dao cầm trong lòng tồn tại càng nhiều vẫn là khinh bỉ đi. Dương Vân nghĩ nghĩ, Nguyệt Hoa câu nói này xác thực rất có đạo lý bộ dáng. Đã như vậy, vậy liền dùng hôn ước là điều kiện tiên quyết thay cái mạch suy nghĩ. Thời gian lần nữa đi vào trong quán trà. Tiểu hài chân thành nói. Ta không tiếp tục nói đùa. Bá, một đạo đao quang đem cái bàn chém thành hai nửa. Xong lần này, tiểu hài đứng tại trên ghế nói. Thanh lý sụp đổ rất là nguy hiểm. Mà ta thân là trong thành con dân. Có nghĩa vụ vì thành trì làm cống hiến. Cũng có nghĩa vụ bảo hộ vị hôn thê an toàn. Tần Dao cầm ngơ ngác một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới tiểu hài này thế mà muốn tham gia sụp đổ chiến tranh. Cho dù đối với cuối cùng nửa câu. Nàng hoàn toàn không có tán thành. Tần Dao cầm. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Ta muốn bảo vệ ngươi. Không cần bảo hộ ta. Nếu như ngươi có phần này tâm. Bảo hộ hẳn là gia viên của chúng ta. Với ta mà nói đều như thế. Đi. Chúng ta cùng một chỗ. Thuận tiện nói một chút. Tên ta là Vô Danh. Tần Dao cầm. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi vị hôn phu danh tự. Cứ như vậy. Vô Danh đi theo Tần Dao cầm lên đường. Sụp đổ đại tác chiến bên trong. Vô Danh hiện ra thực lực siêu cường. Tại hắn một ngựa đi đầu hạ. Sụp đổ liên tục bại lui. Hắc ám lực lượng khu trục. Thắng lợi khải hoàn ca đã tấu vang. Thật sự là chờ mong a. Lần này hẳn không có vấn đề đi. Dương Vân nhìn xem một màn này. Có chút kích động nói. Không đến cuối cùng. Ai biết được. Dương Vân cùng Nguyệt Hoa vừa nói xong. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Sụp đổ giáng lâm thế giới hủy diệt thành hỗn độn. Một vòng mới thời gian hồi sóc lại bắt đầu lại từ đầu. Ta đi. Dạng này cũng không được sao. Ta rõ ràng đã khống chế tiểu hài làm được cố gắng như vậy. Có thể kết quả. Thế giới thế mà còn là hủy diệt rồi. Chủ nhân không nên kích động. Không nên kích động. Ta cảm thấy ở trong đó còn có một chút vấn đề. Vấn đề gì? Chủ nhân ngươi nghĩ à? Vô Danh là dựa theo Tần Dao cầm vị hôn phu thân phận đi thiết trí. Thế nhưng là ngươi không có phát hiện sao? Cái này cộng đồng tác chiến trên đường. Mặc dù Tần Dao cầm sợ hãi thán phục tại Vô Danh thực lực. Có thể giữa hai người hoàn toàn không có cái gì hỗ động. Có lẽ, khả năng này chính là vấn đề. Có đạo lý, Dương Vân nghĩ nghĩ. Cho dù là chơi đùa, giống như muốn phát động kịch bản cùng chủ tuyến, cái này thân mật giá trị quan hệ giá trị giống như nhất định phải đạt tới trình độ nhất định. Lúc trước chính mình khống chế Vô Danh chính là quá thông hoảng. Đến mức trừ tác chiến chính là tác chiến, khả năng chính vì vậy không có kích phát Tần Dao cầm đối tình yêu hướng tới. Cho nên nàng nguyện vọng không có đạt thành, thế giới hủy diệt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.